Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 968, hình A Trọng Hoa. Trung thân đại sự, nhìn xem chính mình lão nghĩa. Núi, cha lo lắng ánh mắt. Vân Tái là bày tỏ cái này sự tình không phải rất gấp. Thế nhưng nếu như ngươi tương đối gấp nói, chính mình cũng không để ý trước chuẩn bị. Ngược lại liên quan tới hôn sự, nên làm trước gác công tác cũng đều không sai biệt lắm. Tiếp xuống dựa theo lúc này điều lệ chế độ, đó chính là dắt châu dê tới đón thân. Vân Tái là biết rõ đế phóng huân đột nhiên sách vấn đề này cấp độ sâu nguyên nhân. Kỳ thực, lão thiên đế nói không biết kiêng kỵ Hồng Châu, nhưng mà lần này toàn bộ hành trình mở quan chiến mô thức. Nhìn xem Tam Miêu bị trên đường treo lên đánh, hắn tâm bên trong làm sao có thể không có u cục. Cho nên dĩ nhiên Vân Tái bày tỏ thông ra không phải cái gì biểu đạt trung thành cao cấp thủ đoạn. Có thể tại đế phóng huân xem ra, con rể loại vật này liền muốn ăn vào trong bụng, dạng này mới có thể yên tâm một chút. Cuối cùng có quan hệ nói, về sau mọi người cũng dễ nói. Đế phóng huân sâu sắc biết rõ vương quyền không có vĩnh hằng. Tất nhiên muốn tại Trung Nguyên làm cộng hợp chế. Như vậy thì muốn xuất gia lớn nhất thành ý đến một đứa con gái gả một cái. Dạng này nhị thánh đô là ta con rể. Từ thượng cổ thời đại các loại tình huống đến xem. Đối với đế phóng huân tới nói, thông gia còn là hắn có khả năng muốn đến lúc này bảo đảm nhất. Cùng với nhất ổn định đầu tư. Nghe được Vân Tái khẳng định trả lời, đế phóng huân mặt mò lập tức thư giãn ra. Nếp nhăn tựa như là đóa hoa một dạng đua nở. Nên như thế cuống lên, người cũng trưởng thành, người xem một chút, Hồng Châu bọn nhỏ sinh một nhóm liền một nhóm, chính ngươi vẫn còn không có sinh con, dạng này không tốt, người trẻ tuổi liền muốn nhiều vận động một chút, đặc biệt là ngươi là hỏa vu, tinh lực dồi dào, chấm ngoặc kép, đế phóng huân cho Vân Tái một ít trên sinh hoạt đề nghị, mà còn đốc xúc Vân Tái nhanh xong hôn, tiếp đó cho mình đi Trung Nguyên giao hàng. Hắn bày tỏ, vừa vặn các ngươi kết hôn sau đó còn phải chờ thêm 1-2 tháng. Chính mình ngay ở chỗ này ở, chờ đến chính mình đơn đặt hàng sau khi hoàn thành, để cho Vân Tái mang một ít thao tác sách hướng dẫn cùng mình cùng một chỗ trở về Trung Nguyên đi. Về Trung Nguyên, trở về Trung Nguyên làm gì? Vân Tái hơi nghi hoặc một chút, đế phóng huân trừng mắt, rất tức giận nói, mặc dù cho ngươi làm bách quỹ. Người cũng đúng là quản lý núi sông đất đai làm rất lớn rất nhiều sự tình. Nhưng ngươi cũng không thể một mực uốn tại phương Nam. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi công tác. Đế phóng huân muốn đem Vân Tái sách tới Trung Nguyên đi làm. Việc mà còn bày tỏ ngươi làm tới cái này thừa tướng đều hơn 3 năm. Hiện tại là một chút sự tình đều không có làm a. Lập tức liền muốn tới khảo hạch ngay. Ngươi không biết giả vờ ngây ngốc sao? Vân Tái. Khảo hạch, cái gì khảo hạch, hắn một mặt mờ mịt, đế phóng huân thở dài, hướng Vân Tái tiến hành giải thích, nguyên lai, tại lúc trước Trọng Hoa tiến vào đào đường cao tầng sau đó, liền chế định một ít đốc xúc kế hoạch, Vân Tái bởi vì lúc ấy vừa tới Trung Nguyên, tham dự tam môn hạp trị thủy, thuộc về nhân viên ngoài biên chế, cho nên căn bản không có nhận được thông chi, cũng liền không có tham gia cái kia đốc xúc kế hoạch. Cái này cái gọi là đốc xúc kế hoạch, tại lịch sử trong truyền thuyết, vốn là thuấn đế làm ra đến đồ vật, thuộc về sớm nhất quan viên khảo hạch chế độ. 3 năm một lần tiểu khảo hạch, 5 năm một lần đại khảo hạch, tiểu khảo hạch không thông qua người nhớ kỹ. Đại khảo hạch mới chỉ quan trực tiếp hạ cương, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Xem tình huống nghiêm trọng cũng không còn muốn chịu chút hình. Thượng thư thuấn điền, 3 năm đánh giá thành tích. Ba khảo, chất chắc U Minh, thư tích Mạn Hy, cái này sự tình cũng thuộc về tân triều nhã chính. Khó chịu là những cái kia vừa rồi có chút ít vốn liếng. Còn không có hoàn toàn hoàn thành tích lũy ban đầu đám chủ nô. Bọn hắn đại bộ phận cũng đều là quan viên. Vốn nên là ngóng trông tại từng cái địa khu hưởng thụ một chút. Kết quả thuấn đế một đạo mệnh lệnh nói cho hắn biết hiện tại bắt đầu phải tiến hành khảo hạch chế. Để bọn hắn phải đi thật tốt làm dân sinh làm công trạng. Nếu là không làm xong, Vậy ngươi cái này tiểu ngày liền càng ngày càng có phán đầu. Đế Phóng Huân chỉ vào Vân Tái, mà còn bày tỏ, Tái thừa tướng, ngươi bây giờ vấn đề rất nghiêm trọng a. Mặc dù ngươi là bách quỹ, là thừa tướng, nhưng ngươi cũng không thể không tham gia khảo hạch, không thì đại quan dẫn đầu không khảo hạch. Nếu như mỗi cái quan viên mỗi cái chư hầu đều giống như ngươi dạng này, như thế đào đường còn thế nào mở rộng tiếp xuống công tác? Vân Tái đột nhiên vỗ hai tay. Hình A Trọng Hoa, ngươi đặt cái này phản hủ sướng liêm đâu? Ý niệm này thối giữa đều không có mấy cái liền muốn bắt đầu đào rễ. Thật có thấy xa a, ngươi không thể không đi. Cho ngươi tối đa là kéo dài thời hạn một năm, mà lại ta nhớ đến. Năm đó ngươi cùng những cái kia các cô gái nói, đợi đến 4 năm cầm mà phục giã. Hôm nay đã là năm thứ 3 đi, ngươi lần này trở về, cũng kém không nhiều nhanh đến năm thứ 3 cuối năm, vừa vặn hoàn thành 4 năm thực hiện lời hứa. À, đúng, còn có những cái kia nữ hài. A Tái a, ta cho ngươi biết, không thể phụ lòng người ta nữ hài tâm tư, nên thực hiện ước định nhất định phải tuân thủ. Nếu như không tuân thủ, liền sẽ giống như ta, cùng nhà ta nữ tử lưỡng địa ở riêng. Hiện tại nàng có lẽ còn là xinh đẹp như hoa, ta đã là chòm râu kéo tới trên mặt đất, đều muốn không còn sống lâu nữa. Có vài người có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ một đời. Ta không thích nhìn thấy bi thương sự tình, cho nên ta thúc giục ngươi thành hôn. Thành hôn kết thúc, ngươi cũng có thể lớn mật theo đuổi mấy cái kia cùng ngươi có ước định nữ hài a. Vân Tái là thật bị Đế Phóng Huân lời nói này kinh hãi. Nghe qua đại lão bà giúp lão công tìm kiếm nhị lão bà, chưa từng nghe qua cha vợ giúp tìm kiếm nữ tử. Nên như thế, Đế Phóng Huân trong lời nói nhắc đến cái kia lão bà, Vân Tái cũng là có chỗ nghe thấy, là trong truyền thuyết Lộc Nữ. Bởi vì cái này nữ tử, Đế Phóng Huân có đôi khi sẽ bị hắn đương nhiệm lão bà, nữ hoàng, nói xấu. Cho tới Đế Phóng Huân bản thân đối cái này sự tình thái độ, hắn nhưng là cho rằng, nên đuổi liền muốn đuổi. Thanh xuân không thể lưu lại tiếc nuối. Cho tới nữ nhi của ta chi không ủng hộ ngươi đuổi, kia ta liền không biết. Ngươi hỏi ta chi sứ chống đỡ hết nổi sứ. Ta khẳng định ta là chi sứ. Cuối cùng ta cũng là nam nhân. Một nháy mắt, tuổi tác chênh lệch không sai biệt lắm có 5-62 người. Lại sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Vân Tái cũng rất cảm khái, bày tỏ chính mình vốn là cùng người ta Tây Vương mẫu nữ tử có chút cảm giác. Cuối cùng lúc ấy nhị hoàng là cái nam nhân, ai cũng không hề nghĩ tới, nàng thế mà lại từ một cái nam nhân biến thành nương môn. Đế Phóng Huân, ngoặc kép chấm hỏi. Lão gia tử cảm giác Vân Tái những lời này có chỗ nào không đúng sức lực. Tại Đế Phóng Huân muốn cầu phía dưới, Vân Tái bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng đi Trung Nguyên tham gia khảo hạch sự tình. Đế Phóng Huân cũng trấn an hắn, bày tỏ ngươi là ta con rể, Trọng Hoa cũng là ta con rể, các ngươi lại là cùng tiến lên qua nhà xí trao đổi qua lá cây giao tình. Lần này người một nhà không nói hai nhà nói. Người nương tựa theo xe lật Tam Miêu công tích, khảo hạch này ngươi khẳng định qua, thế nhưng hình thức vẫn là phải chạy, mà lại ngươi chiến tích đều không tại Trung Nguyên, kỳ thật vẫn là sẽ bị người nói nhàn thoại. Cộng công mặc dù đi ra ngoài, thế nhưng phỉ báng mộc còn đứng thẳng. Ngay tại ta ra đào đường thời điểm, ta mỗi ngày vẫn như cũ có thể nhìn thấy phỉ báng mộc bên trên thời gian thỉnh thoảng xuất hiện chút nhục mạ cùng báo cáo khắc chữ. Dân chúng con mắt là rất sáng, bọn hắn nhằm vào không chỉ là cộng công, còn có rất nhiều ăn không ngồi rồi không kiếm sống người. Cho nên chúng ta lúc làm việc đều là nghiêm túc, bảo đảm chính mình xứng đáng mỗi ngày ăn mỗi một ngụm cơm. Đế Phóng Huân đi tới Hồng Châu thời gian mặc dù còn không lớn, nhưng là cùng A Tái đã không phải là lần thứ nhất ở chung, cho nên đã sớm thói quen Hồng Châu người phương thức nói chuyện. Đừng nhìn lão gia tử niên kỷ như thế lớn, sống đến già học đến già, tại Trung Nguyên lời nói cùng Hồng Châu tao thoại ở giữa qua lại hoán đổi phi thường tự do. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương.